Bá Võ Khai Hoang, chương 980, Thang Trời, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vị sư muội kia đề cập đến Sở Hy Thanh, lời nói và thần thái đều kính phục đến cực điểm. Có thể nói là rất sùng bái. Tiêu Di lại hỏi nàng đã tìm được bao nhiêu thời gian huyết thạch rồi. Vị sư muội này lại cười khổ, trả lời là chỉ có 2 viên. Thần thái nàng thản nhiên, nói mình không sợ huyết chiến, không sợ liều mạng, cũng không sợ chết một lần. Từ khi tiến vào bí cảnh đến nay, nàng đã trải qua 7 trận chiến đấu, cũng đã bị thương. Vấn đề là, cục diện bây giờ đã không phải là liều mạng thì được. So với mất mạng mà không có ý nghĩa nào, chẳng thà tập trung tu luyện còn hơn. Nếu như có thể nhanh chóng gia tăng tu vị, sau đó có thể giúp mọi người và Sở sư huynh một chút. Sở Hy Thiên là đệ tử nội môn, nên Tiêu Di và vị sư muội này đều phải gọi hắn là sư huynh. Sau khi Tiêu Di giao lưu với sư muội xong, nàng bắt đầu nghi ngờ không thôi. Lẽ nào những chuyện vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu nói cho mình đều là thật? Thật ra thì đường đường là cô Vân Song Hạc, sẽ không nói hoang với nàng. Vị sư muội kia của Tiêu Di cũng là người thành thật, nói lời giữ lời. Chỉ là giọng điệu và cách dùng từ của 3 người bọn họ khiến cho Tiêu Di cảm thấy quá khoa trương, cho rằng bọn họ bị Sở Hy Thanh cứu mạng, cho nên lời nói khó tránh khỏi có chút khuếch đại, thậm chí là đoán sai thực lực của Sở sư huynh. Nhân vật như Tần Mộc Ca, vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Làm sao có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn cả Tần Mộc Ca? Hơn nữa chỉ trong vòng 10 mấy năm trời. Huống hồ, cục diện trong bí cảnh thời gian bây giờ, dù Bá Võ Vương tái thế thì chỉ sợ cũng không thể làm gì. Lần này, có tận hơn 3.000 người tiến vào trong bí cảnh. Những người kia đều không phải võ tu lục phẩm thất phẩm bình thường. Bọn họ đều là thiên kiêu đương thời, thiên trụ và siêu thiên kiêu, trong đó cũng không ít hơn 100 vị, tất cả đều có tiền đồ tam phẩm và tứ phẩm. Cũng có một số người trong núi Kim Ngân có suy nghĩ tương tự Tiêu Di. Bọn họ cũng từng nghe nói đến chuyện của Sở Hy Thanh, nhưng lại không dám tin tưởng. Bọn họ cũng vì chuyện thời gian huyết thạch, vì chuyện tiến vào tầng thứ 2 mà lo lắng, bất đắc dĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Di dần dần sinh ra lòng nghi ngờ và khó hiểu. Bên núi Kim Ngân thường xuyên phát hiện kẻ địch, thỉnh thoảng sẽ có một ít đệ tử của tông phái khác chạy qua đây để thăm dò, dòm ngó, quấy rầy. Mỗi khi có cảnh báo, mấy vị sư huynh bên trong núi Kim Ngân sẽ triệu tập mọi người, rồi dẫn đội đi ra ngoài đẩy lui kẻ địch, thậm chí là bắt giết. Tiêu Di sốt ruột báo thù. Sau 2 ngày ngơ ngơ ngác ngác kia, nàng liền bắt đầu tích cực tham gia, mỗi lần chiến đấu đều có mặt nàng. Điều làm cho nàng giật mình chính là, đám người kia thế mà lại không có một cấp thiên trụ nào, thậm chí siêu thiên kiêu cũng rất hiếm thấy. Tiêu Di lại phát hiện, dường như có một ranh giới vô hình bao trùm từ núi Kim Ngân đến Phong Huyết Quật, lại đến Lôi Chấn Cốc. Trong bí cảnh này, mặc kệ là Huyết Bức Sơn, Dục Giới Đệ Lục Thiên và Thần Diễm Cung của Ma Môn, hay là Đô Thiên Thần Cung, Vô Thượng Huyền Tông và Quy Nguyên Kiếm Phái của chính đạo, tất cả đệ tử tinh anh của bọn họ đều không dám vượt qua cái ranh giới này, tựa như đang kiêng kỵ điều gì đó. Người của Vô Tướng Thần Tông bọn họ thì lại tùy ý hoạt động trong khu vực ranh giới này. Ranh giới này kéo dài 600 dặm đến núi Băng Huyền Vũ, lại rộng tầm 300 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lần chiến đấu, Tiêu Di nghỉ chân trên một cây cao, nhìn về phía núi Băng Huyền Vũ. Theo vị sư muội kia của nàng nói, Sở sư huynh đang nghiên cứu võ đạo ở trên núi Băng Huyền Vũ. Tiêu Di suy đoán đám siêu thiên kiêu và thiên trụ của những đại tông phái kia rất có thể là đang sợ Sở Hy Thanh, đang kiêng kỵ hắn. 6 ngày sau, hai vợ chồng Vương Hy Trúc lại trở về núi Kim Ngân lần nữa. Ngoài ra còn có 2 vị sư huynh ngũ phẩm chạy về. Đệ tử Vô Tướng Thần Tông đang phân tán các nơi trong núi Kim Ngân cũng bắt đầu tụ tập về bên dưới ngọn núi. Trong 3 nơi núi Kim Ngân, Phong Huyết Quật và Lôi Chấn Cốc thì đồng môn ở núi Kim Ngân này là nhiều nhất, có đến hơn 100 người. Ngoài ra còn có đệ tử của 3 nhà Huyền Minh Phái, Tuyệt Bích Kiếm Phái và Vĩnh Hàn Cung. 3 nhà này đều là tông phái phụ thuộc Vô Tướng Thần Tông. Lần này cũng bị vả lây, bị các thế lực liên thủ đả kích, tử thương nặng nề. không thể không đi theo. Người của Vô Tướng Thần Tông đến nơi này, nhân số của bọn họ cũng chỉ có hơn 70 người. Chờ đến khi tất cả mọi người đến đông đủ, vợ chồng Tiết Đình Hữu và Vương Hy Trúc liền mở đường, dẫn tất cả mọi người chạy về vị trí trung tâm của bí cảnh, vì đó gọi là miệng thiên thê, thang trời, cách chương.